Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 294, tiếng đập cửa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe được kiếm thánh mở miệng, đám người không khỏi gật đầu một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Kiếm Minh cùng ma giáo sự tình rốt cuộc như thế nào? Cái này cần chính hắn mới có thể nói rõ ràng. Ở trong này tự dưng suy đoán, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Ý niệm tới đây, Vương Dã gật đầu một cái. Hắn nhìn trước mắt Kiếm Thánh, mở miệng nói. Kiếm Thánh đại nhân, ngươi lần này tiến về Kim Lăng, chẳng lẽ cũng là vì Hàn Sơn tự trên tấm bia đá tuyệt thế võ học? Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động, cùng nhau hướng về Kiếm Thánh nhìn lại. Bọn họ cũng muốn biết, Kiếm Thánh hiện thân Kim Lăng nguyên do, anh nợ em một câu yêu thương, là, đối với Vương Dã hỏi thăm. Kiếm Thánh cười cười, cũng không phải, anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, đám người không hiểu ra sao. Kiếm Thánh lần này mở miệng, cái này hòa giải không nói khác nhau ở chỗ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia đến cùng có phải hay không đây? Lúc này, một bên A Cát mở miệng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người một cái danh con. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Như thế nào cùng Kiếm Thánh người lớn nói chuyện đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia thánh hắn cũng phải đem lời nói rõ ràng ra không phải sao? Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng nói ra. Cái này có phải thế không? Cái này không cùng không nói giống nhau sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, nghe vậy, Kiếm Thánh cười cười, mở miệng nói ra. Vị này tiểu huynh đệ ngược lại là thẳng thắn. Đã như vậy, lão phu liền giải thích cho ngươi giải thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão phu lần này đến đây, đích thật là vì Hàn Sơn tự bia đá, nhưng lại không phải là vì lĩnh hội võ học mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây, ánh mắt của hắn vừa nhấc, quét qua tất cả mọi người ở đây. Đồng thời, hắn thong thả nói ra. Ta nghĩa tử Mộ Thiên Sơn sự tình, chắc hẳn Minh Nhi cũng nói cho các ngươi biết à, anh nợ em một câu yêu thương. Mộ Thiên Sơn, lời vừa nói ra, mọi người ở đây bừng tỉnh đại ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộ Thiên Sơn vì Kiếm Thánh trước kia vứt bỏ hành vi ghi hận trong lòng, tu tập Tà Vương Thập Tam Kiếm muốn tìm Kiếm Thánh báo thù. Trước đó hắn đã tu thành Tiền Lục Kiếm, nhưng bởi vì Tà Vương di quyền bị hủy đành phải rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như bia đá kia đúng như giang hồ khách nói, phía trên múa kiếm đồ thực sự là Tà Vương Thập Tam Kiếm mà nói, lần này Mộ Thiên Sơn tất nhiên sẽ nghe tin lập tức hành động. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, Kiếm Thánh đi tới Kim Lăng mục đích thay đổi hết sức rõ ràng. Cho nên, ngài là vì Mộ Thiên Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra. Không tệ, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Kiếm Thánh gật đầu một cái. Mở miệng nói ra, chuyện năm đó, tuy nói là lão phu hành động bất đắc dĩ, nhưng bỏ xuống Thiên Sơn lại là sự thật. Đứa nhỏ này đi khắp giang hồ tu tập Tà Vương Thập Tam Kiếm. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi đến lối rẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước ta muốn để cho Minh Nhi khuyên hắn trở về, nhưng là kết quả mọi người cũng đều biết. Lần này Hàn Sơn tự trên tấm bia đá múa kiếm đồ hiện thế, hắn tất nhiên sẽ đến đây lĩnh hội. Lần này ta tới chỗ này, chính là đem chuyện này làm đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lời nói, Kiếm Thánh trên mặt mang nhẹ nhẹ cảm thán. Kiếm Thánh tiền bối quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Kiếm Thánh mở miệng, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra. Chuyện này, ta nguyện giúp một chút sức lực, vì ở trước mặt kiếm thánh biểu hiện mình, đọ sức một cái ấn tượng tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Bạch Lộ Hạm cũng là liều. Người con mẹ nó mau ngừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra. Tiệm kia bên trong sống không cần làm nữa. Lại nói, chỉ ngươi cái kia công phu mèo quáo. Khỏi nói, hỗ trợ, đi tới không thêm phiền cũng không tệ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, còn giúp một chút sức lực. Làm không tốt kiếm thánh đại nhân còn phải ngược lại qua tay đến che chở ngươi. Nói gần nói xa, Vương Dã trợn trắng mắt, vẻ mặt ghét bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão mê tiền, Vương Dã lời vừa nói ra. Bạch Lộ Hạm mở chừng hai mắt mở miệng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha ha, nhìn thấy một màn trước mắt. Kiếm thánh cười ha ha một tiếng. Mở miệng nói ra, trưởng quỹ nói không sai. Bạch cô nương ngươi võ công độ lửa vẫn còn thiếu. Kém xa vị này chạy bàn tiểu ca. Vẫn là không muốn tùy ý nhúng tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà còn, chuyện tình cảm vẫn là muốn ta làm chủ mới được. Nịnh nọt ta cái lão nhân này là vô dụng. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng không nghĩ tới, bản thân điểm tiểu tâm tư kia, tại kiếm thánh trước mặt thế mà bị liếc mắt nhìn xuyên. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, kiếm thánh cười cười, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn xoay đầu lại nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, trưởng quỹ, ta có thể vào ở sao? Có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được kiếm thánh mở miệng, Vương Dã vội vàng nói, rất có thể, ta đây liền phái người dẫn ngươi đến phòng đi. Nói ra, Vương Dã đá A Cát cái mông một cước, mở miệng nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút mang kiếm thánh đại nhân đến trên lầu phòng trọ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã biết, bị Vương Dã đá một cước, A Cát uể oải lên tiếng. Liền mang theo kiếm thánh hướng về lầu 2 đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trạng vạng tối, Túy Tiên lâu đã qua đóng cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại sảnh trên bàn cơm bày biện 4 món ăn một món canh. Nhìn qua cùng bình thời điểm không có gì khác nhau. Lão mê tiền, keo kiệt chết ngươi coi là. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn vào trên bàn ăn 4 món ăn một món canh. A Cát mở miệng nói ra. Cái kia ngày bình thường 4 món ăn một món canh. Còn chưa tính. Cái này kiếm thánh tiền bối trên giang hồ uy danh hiển hách. Người chính là 4 món ăn một món canh có phải hay không liền hơi quá đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói gần nói xa. A Cát vẻ mặt không vui. Người một cái danh con. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được A Cát mở miệng. Vương Dã mở miệng nói ra. Người không thấy được thức ăn này lượng cũng tăng lên sao? Chỉ là thịt dê ta liền toàn bộ 10 cân. Còn có cái này xào rau. Cái này màn thầu không phải là so bình thường nhiều hơn rất nhiều sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nói, nhiều xào một cái món ăn mới. Nào có tăng lớn phân lượng đến lợi ích thực tế a trong ngôn ngữ. Vương Dã vẻ mặt đương nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã. Giờ ngón tay cái lên. Mở miệng nói. Đi, lão mê tiền ngươi là làm cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại nhân vật trọ lại khách sạn. Người ta tốt xấu đều là 4 lạnh 4 nóng mang một nước nóng. Người này cũng tốt. Chính là 4 cái đồ ăn bền lòng vững giả. Chính là thêm lượng. Phóng nhãn Kim Lăng Thành cũng tìm không ra cái thứ hai so ngươi keo kiệt trưởng quỹ đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Đây là ta keo kiệt sao? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Cái kia kiếm thánh đại nhân sớm đã rời khỏi giang hồ. Không màng danh lợi, ngươi toàn bộ bốn lạnh bốn nóng tám món ăn một món canh. Chẳng phải là vũ nhục kiếm thánh tiền bối không màng danh lợi đạm mạc cùng cách biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cái này cách làm, hoàn toàn là vì để cho kiếm thánh đại nhân ăn no ăn xong đồng thời. Bảo trụ bản thân không màng danh lợi cách biệt. Người biết cái gì? Lời vừa nói ra, A Cát lườm một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói. Lão mê tiền, ta phát hiện ngươi làm trưởng quỹ thực sự là không biết xấu hổ. Keo kiệt hùng hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi một lần này mở miệng liền nói bậy bạ bản sự. Ngươi nếu là đọc nhiều 2 năm sách, ngươi con mẹ nó có thể thượng kinh thi trạng nguyên. Chỉ ngươi tiểu tử bích họa nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Đi gọi Trương đạo trưởng cùng kiếm thánh đại nhân ăn cơm. Đã biết, anh nợ em một câu yêu thương. Chịu Vương Dã một cái bạo lật. A Cát lườm một cái, quay người hướng về lầu 2 đi đến. Phanh phanh phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Mà nhưng vào lúc này, một chàng tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.